nhìn xa xa Tinh Nguyệt Nô, nói, người này không thể giết. Tinh Nguyệt Nô trong mắt, bốc cháy lên lửa giận, nhưng vào lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam, từ trên núi cao bay người mà xuống, lăng không chậm rãi đi tới, luyện được thân hình tự hạt hình, ngàn cây tùng dưới hai hàm kinh, ta tới hỏi hoàn toàn nói, mây ở thanh thiên nước ở bình, bóng người chậm rãi mà tới, nhìn Bạch Trạch, chậm rãi nói rằng, thần, cũng không có gì đáng sợ, hơn nữa, ngươi cũng không phải thần, cõi đời này ta liền chưa từng thấy thần thật, đơn giản là thế nhân tín ngưỡng hương hỏa, cho các ngươi niệm lực, nếu như không có người tín ngưỡng, thần cũng không phải thần. Ta trải qua luân hồi, nhân chứng chi đạo, chẳng lẽ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, Thanh Ngưu. Bạch Trạch cũng là lập tức choáng váng, Tất Phương bên kia, cũng thật nhanh thu hồi kết giới, quay về Vân Xuân Sinh mọi người giơ giơ tay áo, nói, không đánh, đoàn người vốn là không muốn cùng hắn đánh, cũng chính là bảo vệ Diệp Thiếu Dương, không phải làm pháp, hiện tại Diệp Thiếu Dương không có chuyện gì, bọn họ mừng rỡ không đánh, lập tức lui sang một bên đi, Thanh Ngưu tổ sư, nhiều năm không gặp, ngươi ở nhân gian, luôn luôn mạnh khỏe. Tất Phương đối với Lý Hạo Nhiên chắp tay, nguyên lai bọn họ đều biết, á đù, cái này có thể tin tướng lại đến rồi. Tứ Bảo trong bóng tối le lưỡi một cái, lén lút lôi Diệp Thiếu Dương một cái, nói rằng, mau mau triệt, triệt ngươi muội a, đều bị phát hiện, còn chạy đi đâu, vậy làm thế nào a? Vốn là nhìn đó là một con đường chết, này lại thêm cái Lý Nhật Thiên, không phải chết vĩnh vĩnh. Trước tin Túc Hải một trận chiến, Lý Hạo Nhiên nghịch thiên biểu hiện, cho Tứ Bảo lưu lại vô cùng ấn tượng sâu sắc, bởi vậy cho hắn lấy cái Lý Nhật Thiên biệt hiệu, xem trước một chút, bọn họ không phải một con. Vậy thì thế nào, Lý Hạo Nhiên đối với ngươi hận thấu xương, chẳng lẽ còn có thể giúp ngươi hay sao? Diệp Thiếu Dương không trả lời, trong lòng nghĩ chính là, này cũng thật là nói không chừng sự. Lý Hạo Nhiên sau khi xuống núi, giữa sườn núi lại bay xuống một bóng người, nhưng là Bích Thanh, là nàng. Diệu Tâm cùng Ngô Đồng bọn người trợn mắt ngoác mồm, Bích Thanh quét mấy người bọn hắn một chút, cười lạnh một tiếng, Tô Mạc làm sao cũng tới, Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ Phượng Hề ba người nhưng là khiếp sợ. Lý Hạo Nhiên rơi trên mặt đất, hướng những pháp sư kia đi tới, này quần người xem náo nhiệt phản phất bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng bốn phía hống một hồi tản ra, chỉ lo để ý đến hắn quá gần, trung gian tự động nhường ra một con đường, Lý Hạo Nhiên từ trung gian đi qua, đi thẳng đến Diệu Tâm bố trí trận pháp phía trước, vừa mới đứng lại, ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên người, nói, ta tìm cho ngươi thật là khổ, Diệp Thiếu Dương cười mỉa, nói rằng, đều nói kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, có điều ta cảm thấy, hoàn toàn có thể tương phùng nở nụ cười quên hết thù oán, ngươi nói xem, hơn nữa là đồng thời tới được, cũng coi như là đồng bệnh tương liên, có câu thơ nói được lắm, cùng là thiên nhai lưu lạc người, Lý Hạo Nhiên dự định hắn, nói rằng, từ phút đây, Diệp Thiếu Dương nhất thời người câm, cười khổ nói, đại ca a, ta cùng ngươi như thế cũng đang tìm hắn a, ta muốn là biết hắn ở đâu, ta còn có thể này ở lại sao, Lý Hạo Nhiên nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thiếu Dương vội vàng chắp tay, nói rằng, tổ sư, ngươi giúp ta đối phó bọn họ a. Sau khi ta dẫn ngươi đi tìm Từ Phúc, ta đã có manh mối, ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới hắn. Lý Hạo Nhiên không có hỏi nhiều, ánh mắt chuyển qua Bạch Trạch cùng Tất Phương trên người, nói, nhiều năm không gặp, các ngươi ở Hiên Viên Sơn luôn luôn sống đến mức không sai. Năm đó Hồng Hoang cuộc chiến sau, ngươi không muốn cùng bọn ta đi tới Hiên Viên Sơn, một lòng lưu ở nhân gian, không muốn từ biệt càng là ngàn năm. Ngươi luôn luôn khỏe. Bạch Trạch với hắn kéo việc nhà, Tất Phương cũng tới trước hỏi, năm đó ngươi kiên trì lấy nhân gian chi đạo đến chứng đạo, hôm nay nhưng là làm sao? Lý Hạo Nhiên nói, năm đó ta gặp phải người giáo chi chủ, nghe nói đại đạo, cam tâm vì đó nô bộc, sớm chiều nghe đạo, sau lấy trăm đời luân hồi tìm chứng cứ nhân quả, nhưng là đã sớm thoát thai hoán cốt, làm người thân, trong đó thu hoạch, ngươi chờ tự nhiên là không hiểu. Bạch Trạch cùng Tất Phương lẫn nhau nở nụ cười. Bạch Trạch nói, là không hiểu, ngươi ở nhân gian luân hồi mấy ngàn năm, đến tột cùng vì cái gì, chỉ vì, thành là chân chính người, hai người nhíu mày, ở xung quanh, tất cả mọi người dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đó, cũng là vô cùng không rõ. Tinh Nguyệt Nô vốn là ở hướng về bọn họ bên này đi, nghe thấy đối thoại của bọn họ, cũng chậm lại bước chân, cẩn thận nghe, thành là chân chính người, thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào so với linh thú thân càng dễ dàng tu hành, đại đạo như biển, nhân thân như chu, nếu như không có chu có thể thừa, làm sao có thể đi tới phía bên kia, mọi người vừa nghe, đều từng người suy tư lên, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu nghe được như vậy lý luận,